Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 199, ám khí Thiết Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xuyên qua những thứ sắt vụn này về sau, phía trước liền trông thấy một cái phòng ở, phòng này cũng có đủ đặc thù, vậy mà trong sân lại có thêm một cái sân. Diệp Vũ Huyên đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa cái sân nhỏ kia, trong chốc lát, liền nghe được một thanh âm lười biếng từ trong sân truyền ra, người nào, có việc tiến đến, không có liền đi. Ta còn muốn ngủ ngây được thanh âm kia, Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không nghĩ tới một thợ rèn còn điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ hắn thật là kỳ nhân sao? Diệp Vũ Huyên nghe trong phòng nói cũng không có để ý, trực tiếp mở cửa, sau đó cùng Lâm Dật Hiên đi vào. Lâm Dật Hiên tiến vào sân nhỏ mới phát hiện một thanh niên không đến 30 tuổi đang lười biếng nằm ở trên một cái ghế, không ngừng quơ ghế nằm, một bộ rất hưởng thụ. Nghe được Lâm Dật Hiên cùng Diệp Vũ Huyên tiến đến, thanh niên kia mới chậm rãi đứng dậy. Nhàn nhạt nói. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tìm ngươi tự nhiên là rèn sắt rồi. Diệp Vũ Huyên trực tiếp hướng về thanh niên kia nói. Thanh niên ngay từ đầu không có chú ý tới Diệp Vũ Huyên. Lúc này chứng kiến Diệp Vũ Huyên. Vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó cả người nhanh chóng chạy vào trong phòng. Sau đó Lâm Dật Hiên liền nghe được thanh âm khóa cửa. Sau đó là thanh âm vật nặng di chuyển. Tựa hồ thanh niên kia đang khuân đồ chặn cửa. Lâm Dật Hiên một hồi im lặng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thanh niên kia còn một bộ đủ điên cuồng, đủ ngạo, như thế nào đột nhiên giống như là chuột thấy mèo vậy. Diệp Vũ Huyên đối với cái này cũng không có lộ ra biểu lộ gì, trực tiếp dùng chân đá cửa phòng thoáng một phát, sau đó nói. Mở cửa ra, nếu không ta hủy nơi này của ngươi. Đánh chết cũng không ra, phòng này ta dùng tinh thiết chế tạo, có bản lĩnh ngươi liền hủy đi cho ta xem một chút. Thanh âm thanh niên từ bên trong truyền đến. Bất quá nghe ngữ khí của hắn lại rõ ràng có chút lực lượng chưa đủ. Ngươi không mở cửa ra mà nói, ta sẽ phóng hỏa đốt nơi này, nướng ngươi ở trong đó. Diệp Vũ Huyên hướng trong phòng chậm rãi nói ra. Sau đó Lâm Dật Hiên lại nghe trong phòng một hồi thanh âm lách cách, chỉ chốc lát sau, cửa một mở ra lần nữa, chỉ thấy thanh niên kia vẻ mặt khổ sở đi ra, đồng thời đối với Diệp Vũ Huyên nói. Bà cô, ngươi lại có chuyện gì? Tới tìm ngươi, ngoại trừ rèn sắt, còn có chuyện khác sao? Diệp Vũ Huyên trợn mắt nhìn thanh niên một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía Lâm Dật Hiên, nói ra. Cậu muốn rèn vật gì? Lâm Dật Hiên có chút không rõ hai người đến cùng là quan hệ như thế nào người thanh niên này đối với Diệp Vũ Huyên sợ đến cái dạng này, bất quá hắn vẫn là tiếp lời Diệp Vũ Huyên nói. Ta muốn một thanh kiếm cùng một ít bi thép. Gì, chỉ có như vậy. Thanh niên nhẹ nhàng bĩu môi, nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Đến cùng có hay không? Diệp Vũ Huyên nhàn nhạt trợn nhìn thanh niên một cái hỏi. Có, là một thợ rèn, làm sao có thể không có kiếm chứ? Thanh niên bị Diệp Vũ Huyên hỏi vậy, sau đó nói thẳng. Đi theo ta, nói xong thanh niên liền vào phòng, Lâm Dật Hiên cùng Diệp Vũ Huyên tùy theo đi vào. Vào nhà sau Lâm Dật Hiên mới phát hiện, trong phòng thanh niên này giống như là một gian phòng trưng bày, khắp nơi bày đủ các loại binh khí, thanh niên một mực mang theo Lâm Dật Hiên tiến vào một gian phòng trong. Trong này bày biện hơn 10 chuôi kiếm, thanh niên đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Ngươi từ trong này tuyển một thanh A, Lâm Dật Hiên còn chưa nói, Diệp Vũ Huyên ngược lại là đoạt trước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là tuyển một thanh, trong này chuôi kiếm nào tốt nhất, ngươi tìm ra. Thanh niên một hồi bất đắc dĩ, trong miệng không là nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, sau đó trực tiếp từ một bên lấy tới một thanh trường kiếm màu đen, sau đó trực tiếp đưa cho Lâm Dật Hiên, nói ra. Trong mấy chuôi này, nó là tốt nhất rồi. Lâm Dật Hiên tiếp nhận trường kiếm, không khỏi nao nao, không nghĩ tới kiếm này thật đúng là đủ nặng, ít nhất có trên 100 cân. Vừa rồi hắn nhìn thanh niên kia rất nhẹ nhàng mà cầm kiếm lên, còn tưởng rằng kiếm này rất nhẹ, xem ra người thanh niên trước mắt này cũng không phải nhân vật đơn giản. Chuôi hắc kiếm này chính là tốt nhất, Diệp Vũ Huyên có chút nghi vấn nói. Đương nhiên, chuôi kiếm này tuyệt đối là kiếm tốt nhất ta rèn đi ra, chém sắt như chém bùn căn bản cũng không xứng. Thanh niên nghe Diệp Vũ Huyên hoài nghi hắn, không khỏi giải thích. Lâm Dật Hiên trực tiếp rút kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ, Lâm Dật Hiên liền có thể từ trên thân kiếm cảm giác được từng trận hàn quang. Đích thật là hảo kiếm, Lâm Dật Hiên nhịn không được tán dương một câu, hắn đối với kiếm cũng đã gặp không ít, thời điểm ở Thiên Long càng là nhìn thấy qua vô số hảo kiếm, không thể không nói chuôi kiếm trước mắt này hoàn toàn rất tốt. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng vung thoáng một phát, mặc dù có chút nặng. Nhưng mà hết sức thuận tay, sau đó Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng vung lên, lập tức một cái giá thép bên cạnh trực tiếp bị chém ra, Lâm Dật Hiên nhìn cái giá thép kia đứt gãy trơn nhẵn, không khỏi nói. Lợi Kim a, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai rèn, vật phẩm Diệp Lâm Phong ta làm ra, có loại nào không là đồ tốt. Cách chương.